Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 291, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Như Nguyệt và Mặc Lan đang đứng ở bên trái và bên phải của ông Mặc La Nhã và Mặc Tây Thành đã đến sớm, mọi người được ngồi bao quanh một chiếc bàn, hai người hầu đứng đằng sau ông Mặc và luật sư trong bộ đồ dày da ngồi một bên với khuôn mặt nghiêm túc. Khi Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình đi vào, Mặc Như Nguyệt chào đón với một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt và hỏi với một giọng nhỏ. Tại sao hai con lại đến muộn thế, có kẹt xe không? Đường Lạc Lạc gật đầu với một nụ cười, Mặc Thiệu Đình đang bận rộn giúp Mặc Như Nguyệt ngồi xuống. Sau hơn một tháng tu dưỡng, Mặc Thiệu Đình không thể thấy điều gì bất thường khi anh đi, nhờ thói quen tập thể dục lâu năm và thể lực tuyệt vời. Mặc Như Nguyệt ngước nhìn con rể trước kia là cháu trai của bà, người có vẻ ngoài bắt mắt và khí chất cao thượng. Anh ta rất hợp với con gái bà không thể không mỉm cười và cong mày. Vẻ mặt của La Nhã cứng đờ, và đôi mắt bà cứ nhìn chằm chằm vào Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. Sau một lúc bà vô thức rút lại ánh mắt giả vờ không nhìn thấy Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. Sau khi ông Lan và Mặc Thiệu Đình nhận ra nhau, việc nhận nuôi Mặc Thiệu Đình của bà là một bí mật đã không bị tiết lộ. Mặc Thiệu Đình không đến để làm điều đó, bà cũng không cố gắng liên lạc với Mặc Thiệu Đình. Mặc Thiệu Đình là bà ta nuôi dưỡng, nhưng sau đó, nó thực sự là vì lợi ích của bà ta, làm cho Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc gần như bổ lỡ nhau và thậm chí lót đường cho Mặc Tây Thành, lợi dụng Mặc Thiệu Đình quá nhiều. Phức tạp quá khứ, một khoản nợ xấu để nói ai nợ ai. Do đó, Mặc Thiệu Đình không đề cập đến nó, La Nhã sẽ không đề cập đến nó. Ánh mắt của Mặc Tây Thành lang thang trong không trung, không biết nhìn vào đâu và chạm vào ánh mắt cảnh giác của Mặc Lan, khuôn mặt anh ta đột nhiên đóng băng. Trước khi đến đây, em họ Mặc Lan đã nói với anh ta rằng hôm nay có một chương trình hay. Nhìn Mặc Lan nói, Mặc Tây Thành không thể không cảm thấy lo lắng. Lạc Lạc đang đi tới. Ông Mặc mỉm cười ân cần, nheo mắt nhìn Đường Lạc Lạc rồi gật đầu với Mặc Thiệu Đình, con cũng tới sao, ông rất nhớ con. Mặc Thiệu Đình ngẩng đầu lên, tràn đầy nỗi buồn sâu thẳm, cảm giác tội lỗi trong mắt anh, sự nhẹ nhõm và tình yêu không được đáp lại của một đàn anh đối với đàn em. Anh không ngờ rằng, có lẽ ông Mặc đã biết rằng anh không phải là người Mặc gia nhưng không nói với anh khi anh và Lạc Lạc bị chia cách. Tuy nhiên, nếu đây là trường hợp, từ thời thơ ấu đến tuổi già, Mặc lão gia đã không đối xử tệ với anh. Khi còn bé, đứa trẻ yêu thích của ông Mặc là anh. Lòng tốt và tình yêu như vậy không thể được ngụy trang. Mặc dù cơ thể của ông Mặc hiện tại rất cứng rắn, ông có mái tóc hoa râm và làn da nhăn nheo. Cuối cùng, ông là một ông già có thể sống thêm vài năm. Có lẽ quyết định ban đầu của ông là vì tương lai của Mặc gia sẽ ổn định và tươi sáng hơn. Hơn nữa, rất tốt với Lạc Lạc. Mặc Thiệu Đình nâng khóe môi lên, nở một nụ cười ấm áp, nhìn thẳng vào mắt ông lão, buông những nỗi bất bình nho nhỏ trong lòng, và bình thản mở ra. Vâng, thưa ông, như thể không có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn ấm áp. Đường Lạc Lạc nắm lấy cánh tay của Mặc Thiệu Đình và nhẹ nhàng vỗ nó trên lòng bàn tay, đưa cho anh một nụ cười khích lệ. Khả năng hòa hợp với Mặc lão gia cùng Mặc Thiệu Đình là cảnh cô muốn thấy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người ở đó, ông Mặc gật đầu và vẫy tay nhẹ nhàng. Ông già tôi không thích đi vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề. Tuổi tôi đang già đi, người duy nhất tôi không thể yên tâm là các người. Hôm nay tôi gọi cho mọi người, lúc này tôi chỉ muốn công bố di chúc của mình. La Nhã lập tức nín thở và khóa chặt mắt vào ông Mặc. Bà ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này trong một thời gian dài, và chỉ đang tìm cách giành được một tương lai tươi sáng cho Mặc Tây Thành. Làm sao bà ấy không lo lắng vào lúc này? Mắt phải của Mặc Tây Thành đột nhiên nhảy lên, lợi dụng suy nghĩ của mọi người, anh ngước lên nhìn Mặc Lan đang cười khẩy, trái tim anh dường như có một điểm báo đáng ngại. Mặc Như Nguyệt cắn môi và cúi đầu xuống, ông Mặc thực sự lo lắng có lẽ đó là bà. Đường Lạc Lạc thoải mái cùng Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng nắm tay nhau ngồi dưới bàn. Biểu cảm của hai người rất nhẹ nhàng và thoải mái, dù di chúc của ông Mặc ló ra sao, họ không có ý kiến gì. Ông lão vẫn có đôi mắt sáng ngời và quét từng khuôn mặt của nhiều con cháu, nở một nụ cười gần như nghịch ngợm và danh mãnh ở khóe miệng, và gật đầu với luật sư, cho thấy ông có thể bắt đầu tuyên bố di chúc của mình. Có sự im lặng trong phòng, gần như có thể nghe thấy. Mọi người đều tò mò, lo lắng, hoặc khó chịu, hoặc không có kế hoạch, tất cả đều nín thở. Luật sư trong bộ đồ đen đứng dậy, cầm tài liệu trên tay và đọc tỉ mỉ bất động sản một phần của nội dung. Có lẽ đó là một số bất động sản, cửa hàng, trung tâm đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản linh tinh khác. Sự tích lũy của Mặc Thị trong vài thập kỷ qua khá ấn tượng. Nói đây không phải là huyết mạch của Mặc Thị nhưng còn một bút không phải là một con số nhỏ. phần này được chia đều giữa La Nhã và Mặc Như Nguyệt. Sau khi đánh giá giá trị gần đúng, Mặc Như Nguyệt và La Nhã mỗi người một nửa. Mặc Tây Thành và La Nhã nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Bằng cách này, ông Mặc rất công bằng, và hai người là một nửa của nhau. Nếu họ cũng công bằng ở phía sau, họ sẽ không có gì phải lo lắng. La Nhã chỉ có một đứa con trai Mặc Tây Thành và đương nhiên sẽ không chia cho Mặc Thiệu Đình và Mặc Như Nguyệt phải phân. Chia giữa Đường Lạc Lạc và Mặc Lan, Mặc Lan có tham vọng và dễ dàng bị thu hút bởi những tài sản của gia đình Mặc gia. Sẽ rơi vào tay ai thì chưa biết, đôi mắt của La Nhã lóe lên tia tự tin, dù sao bà cũng là quá phụ có con trai duy nhất của gia đình Mặc gia. Mặc Như Nguyệt không gì khác hơn là con gái, Mặc Thị vẫn sẽ chia cho bà và Mặc Tây Thành. Mặc Như Nguyệt nhìn ông lão một cách biết ơn và im lặng cúi đầu. Bà biết rằng ông luôn lo lắng cho bà, quan tâm đến bà, sợ rằng bà sẽ phải chịu đựng khổ sở trong tương lai. Với những tài sản này, ít nhất ông sẽ không lo lắng. Mọi người có phản đối gì không? Ông luật sư hỏi một cách vô tư, thấy mọi người có vẻ bình tĩnh, rồi tiếp tục đọc. Sau đây là nội dung phân chia tài sản của tập đoàn Mặc Thị. Mặc Thị, cuối cùng cũng đến, mặc dù các tài sản trước đây cũng rất hấp dẫn, nhưng chúng hoàn toàn vô giá trị so với cổ phiếu của Mặc Thị. Nội bộ của Mặc gia đấu đá trước đây cũng dành cho thời điểm này. La Nhã chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi, và nhìn vào tập tài liệu trong tay luật sư, trái tim bà đập dữ dội. Thành công hay thất bại là đây? Về tập đoàn Mặc Thị, Mặc Như Nguyệt 10, La Nhã 10, Đường Lạc Lạc 20, Mặc Tây Thành 20, Mặc Thiệu Đình 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư vang lên trong phòng, và sau hơn 10 giây im lặng, mọi người đều có một khoảnh khắc kinh ngạc. Phương pháp phân chia này, Mặc Như Nguyệt và La Nhã vẫn là 10, của mỗi người, và số lượng Đường Lạc Lạc và Mặc Tây Thành là như nhau, nhưng tại sao Mặc Thiệu Đình không phải là một thành viên gia đình Mặc gia vẫn là 20? Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Mặc Thiệu Đình rơi vào bên nào, bên đó sẽ giành được quyền kiểm soát Mặc Thị. 20. Cổ phần phát hành nằm trong tay của các cổ đông khác nhau và không thể sử dụng chúng cho mục đích riêng của họ, và Mặc Thiệu Đình rơi vào bất kỳ bên nào, bên đó có 50. Cổ phần ở đó, Mặc Thiệu Đình sẽ giúp ai? Tất nhiên rồi, Đường Lạc Lạc. Đôi mắt của La Nhã mở to và nhìn chằm chằm vào ông Mặc trong sự hoài nghi. Bố ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật không công bằng, trán Mặc Tây Thành đổ mồ hôi. Bàn tay của ông Mặc thực sự tàn nhẫn, Mặc Thiệu Đình trên danh nghĩa đứng về phía họ, nhưng mọi người đều biết rằng Mặc Thiệu Đình là về phía Đường Lạc Lạc, điều này tương đương với việc giao Mặc Thị cho Đường Lạc Lạc, nhưng bề ngoài, cho dù đó là con trai hay con gái, cháu trai hay cháu gái của ông, tất cả các cổ phần nhận được là điều tương tự. Ông Mặc nheo mắt, một đứa con trai, một đứa con gái và ba đứa cháu đều giống nhau. Nó, thực sự giống nhau, nhưng ý định đằng sau nó, mối quan hệ đằng sau nó, ai không biết. Tuy nhiên, La Nhã không thể không nói một câu. Thiệu Đình không còn là gia đình Mặc gia. Chà, nếu điều này là công bằng, thì Mặc Lan. Mặc Lan cũng nên có. Khuôn mặt của Mặc Lan tái nhợt một lúc và đôi môi cô ta nhếch lên với vẻ nhạo báng, ông già bất tử gia này. Thật không có gì để lại cho cô ta. Đừng coi thường như thế. Nhưng chẳng mấy chốc cô ta sẽ khiến ông hối hận, hãy để ông nhìn vào mớ hỗn độn của con gái và cháu gái mà ông cam kết hoàn toàn. Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình liếc nhìn nhau, rồi nhìn Mặc Như Nguyệt. Mặc Như Nguyệt cúi đầu xuống, đôi môi mím chặt, dường như bà đã chuẩn bị tinh thần và không nói, và Đường Lạc Lạc phải nuốt những lời nói ra miệng. Trong dạ dày, lý do tại sao ông Mặc phải quay lại để quản lý Mặc Thị là vì Mặc Tây Thành thực sự không giỏi điều hành và quản lý. Anh là hậu duệ của gia đình Mặc, nếu gia đình cần nó tự nhiên đó là trách nhiệm. Sau tất cả, tương lai của gia đình Mặc nằm trong tay họ. Trong tay một thế hệ. Thiệu Đình đã từng làm khuynh đảo khi Mặc Thị đang trên bờ vực phá sản. Nếu không có anh ta, sẽ không có Mặc Thị ngày hôm nay. Với 20, cổ phần này, tôi không đưa nó cho ân nhân của Mặc Thị thì sẽ là ai? Tôi đang suy nghĩ về kết quả ngày hôm nay. Nếu mọi người nói bất cứ điều gì, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình nữa. La Nhã đứng dậy khỏi ghế với tiếng khóc. Bà không thể chấp nhận kết quả này. Tại sao Mặc Như Nguyệt có loại ưu tiên đó? Mặc Như Nguyệt đơn giản là không xứng đáng. Bố ơi, con, La Nhã cất giọng trước khi vùng vẫy theo lý trí. Đột nhiên, có tiếng ồn ào ngoài cửa, tiếng người chặn đường và tiếng một người đàn ông hét lên ở hành lang, mọi người đều quay đầu nhìn. Khi cánh cửa được mở mạnh mẽ, một người đàn ông cao lớn lao vào. Người đàn ông này cao và cao, nhưng cũng có lông mày đẹp nhưng già. Nhìn vào khoảng 40 tuổi, anh ta có một vẻ ngoài đẹp. Bởi vì anh ta đắm mình trong những con chó và ngựa gợi cảm quanh năm, anh ta đã duy trì không đúng cách nhưng anh ta đã thể hiện một vài phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang phục trên cơ thể là vô cùng đặc biệt. Việc ủi bộ đồ kẻ sọc rất tỉ mỉ, và có thể thấy rằng anh ta là một người quan tâm đến ngoại hình của mình, nhưng đôi mắt thâm quầng và đôi mắt lấm lem. Những người sống ở nơi cao sẽ không có biểu hiện và đôi mắt lúng túng và ảm đạm như vậy. Ngay lúc nhìn thấy người đàn ông, mặc như nguyệt người vừa cúi đầu xuống và không nói gì trên bàn, đột nhiên đứng dậy như địa ngục. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt và lắc đầu không tin. Không, không đào càng. Đường Lạc Lạc thấy Mặc Như Nguyệt trông khác và cô bước tới để dỡ Mặc Như Nguyệt và hỏi một cách lo lắng. Mẹ Đào Càng là ai? Có chuyện gì với mẹ vậy? Mặc Thiệu Đình cũng đứng một cách lo lắng bên cạnh Đường Lạc Lạc. La Nhã ban đầu rất kích động, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt khuôn mặt lập tức nở một nụ cười hả hê, đôi mắt bà quay lại trong phòng và rơi vào Mặc Lan. Ánh sáng của sự cảm kích lóe lên dưới đôi mắt bà ta và mỉm cười tự hào. Như Nguyệt cô giả vờ không biết Đào Càng thì cô cùng với hắn chạy trốn, không biết ngay cả những gì mọi người gọi. Chạy trốn, cánh tay của Đường Lạc Lạc co giật, có phải ông ta đã chạy trốn với mẹ cô, đó là cha cô sao? Đào Càng cau mày, gạt tay của những người hầu ở hai bên, sải bước trước mặt Mặc Như Nguyệt sững sờ, với một nụ cười trên khuôn mặt, đôi mắt anh ta có đôi mắt màu đào với mí mắt cực kỳ sâu, có lẽ đó là một con quỷ hấp dẫn vào thời điểm đó, nhưng bây giờ tuổi già và ảnh hưởng của tính khí cá nhân khiến mọi người không thoải mái khi nhìn thấy nó. Hắn đến trước Mặc Như Nguyệt và đưa tay chạm vào má Mặc Như Nguyệt. Như Nguyệt, em có nhận ra anh không? Đúng, anh là Đào Càng. Hãy nghe anh nói và giải thích, anh đã rời xa em khi gặp khó khăn khác. Hóa ra, Đường Lạc Lạc nhìn người mẹ đang đau khổ và nhìn Đào Càng sừng sốt, người đang trong trạng thái thôi miên, nghĩ về mọi thứ mà Mặc Như Nguyệt gặp phải với người đàn ông này. Ông đang làm gì ở đây? Đào Càng quay đầu lại và nhìn Đường Lạc Lạc, khi nhớ lại cuộc gọi của Đường Lạc Lạc với mẹ của cô Mặc Như Nguyệt, đôi mắt ông lóe lên. Con là con gái của Như Nguyệt, bố là bố của con, Lạc Lạc, Cách Trương.